Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Hắc Yến Sơn. Lữ sư huynh, ta muốn hỏi một cái. Theo trong xe ngựa thò đầu ra, nhìn qua nơi xa cưỡi ngựa, mang trên mặt mỉm cười Lữ Lương. Trần Minh cười cười, sau đó mở miệng nói, nếu ta muốn tinh tập võ nghệ, nên bái tại Nhạc Sơn môn hạ vị trưởng lão nào cho thỏa đáng. Tập võ, Lữ Lương sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Trần Minh vậy mà hỏi ra vấn đề này. Bất quá không chần chờ bao lâu, chỉ là trầm tư một chút, hắn liền mở miệng nói ra. Nhạc Sơn bên trên, theo ta được biết, tổng cộng có 8 vị trưởng lão, trong đó dùng 3 vị trưởng lão uy danh thịnh nhất. Ba vị này trưởng lão, theo thứ tự là Lỗ Kỳ trưởng lão, Trương Lập trưởng lão, Tống Giác trưởng lão. Nói đến đây, hắn bữa bữa, sau đó nhìn qua trước mắt Trần Minh, tiếp tục mở thanh nói ra. Trong đó Lỗ trưởng lão am hiểu dùng đao, Trương trưởng lão am hiểu dụng quyền, đều là toàn bộ Long Thủy quận bên trong tiếng tăm lừng lẫy ngoại gia cao thủ. Về phần sau cùng, Tống trưởng lão thì là nội gia cao thủ, chỗ đi đường đi cùng Lỗ trưởng lão hai người khác biệt. Tập võ còn thuộc bổn phận nhà ngoại gia. Nhìn trước mắt Lữ Lương, Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, Lữ Lương người cười, nhìn xem Trần Minh giải thích nói, cái gọi là ngoại gia cao thủ chính là dùng rèn luyện gân cốt khí lực, rèn luyện thân thể làm chủ. Thường thường thế cương mãnh, dùng lực áp người, mà nội gia cao thủ lại là rèn luyện huyết khí, nội luyện tinh khí, dùng sinh sôi nội khí, kéo theo thân thể không ngừng mạnh lên. Vậy cái này cả hai, cái nào còn mạnh hơn? Ngồi ở trên xe ngựa, nghe Lữ Lương, Trần Minh nhíu nhíu mày, sau đó vô ý thức hỏi, cái này không tốt lắm nói. Lữ Lương lắc đầu, nội gia ngoại gia, cụ thể mạch yếu chỉ có thể nhìn cụ thể người. Cả hai đều có thể xuất hiện đứng đầu cao thủ. Bất quá bình thường mà nói, luyện ngoại gia thành tài tốc độ mau mau. Chỉ cần nhập môn, luyện cái 3-4 năm đi ra, liền không sai biệt lắm ra dáng. Nhưng một khi đến 40-50 tuổi, lực lượng liền sẽ không ngừng hạ xuống. Nếu như lúc còn trẻ rơi xuống điểm bệnh căn, chỉ sợ nửa đời sau liền muốn tê liệt tại giường. Luyện nội công thành tài chậm chút, nhưng mà bảo trì cũng dài. Có đôi khi đến 70-80 tuổi còn có thể bảo trì thực lực, mà lại nội khí luyện đến cảnh giới nhất định, còn có thể duyên thọ. Lữ Lương mở miệng như thế nói ra, chẳng qua nếu như có thể, tốt nhất vẫn là nội ngoại kiêm tu tương đối phù hợp. Nội ngoại có thể kiêm tu à? Trần Minh sững sờ, đương nhiên có thể, chỉ là rất khó. Lữ Lương lắc đầu, sau đó nói ra, nội công không thể so ngoại công, cần rất cao thiên phú mới có thể tu hành. Hơn nữa còn đối niên kỷ có yêu cầu, niên kỷ quá lớn người đi tu hành nội công, thường thường liền khí cảm đều nuôi không ra. Hắn lắc đầu, không biết nghĩ đến cái gì, không hiểu có chút thất lạc, sau đó nhìn sang trước mắt Trần Minh, ta là đã muộn, ngược lại là Trường An ngươi năm nay bất quá 14, hay là còn có thể thử một chút, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Trần Minh nghiêm túc gật đầu, đối trước mắt Lữ Lương nói tiếng cảm ơn, không cần cảm ơn ta. Lữ Lương khoát khoát tay, trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Nói đến, Trường An ngươi lần này, thế nhưng là giúp ta không ít đại ân đâu. Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, không rõ ràng cho lắm nhìn qua Lữ Lương. Trước đó xuống núi thời điểm, ta cố ý viết thư hướng Lỗ trưởng lão bẩm báo qua. Ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua Trần Minh, Lữ Lương người cười. Lỗ trưởng lão có chuyện quan trọng quấn thân, vì lẽ đó không có cách nào tới. Bất quá hắn nghe nói ngươi đi theo ta cùng một chỗ xuống núi, vì cam đoan an toàn của ngươi, đặc biệt để người đưa tới cho ta vài thứ. để ta bắt hắn lệnh bài tại Long Thủy điều động vệ binh. Một khối lên đường, chúng ta trong đội xe những người này, thực ra tuyệt đại đa số, đều là lỗ trưởng lão người. Nhìn qua Trần Minh, hắn thản nhiên nói, không có một chút giấu diêm ý tứ. Tại đối diện, nghe Lữ Lương, Trần Minh theo bản năng quay người, nhìn bốn phía, giờ khắc này ở đội xe bốn phía, một chút cưỡi ngựa kỵ sĩ lẳng lặng đi theo tại đội xe bên cạnh. Không nói một lời đi theo tại đội xe bên cạnh, những kỵ sĩ này khoác trên người giáp, mỗi người trên thân đều mặc màu đen giáp da. Đội xe tiến lên ở giữa cũng không có chút nào nói chuyện phiếm. Cứ như vậy yên lặng đi theo tại đội xe bốn phía. Lẳng lặng đi theo đội xe cùng một chỗ tiến lên. Nhìn những kỵ sĩ này nghiêm chỉnh tác phong. Không giống như là lâu dài áp tiêu tiêu sư. Ngược lại giống như là một chi quân đội. Lúc trước, Trần Minh vẫn cho là đây đều là chính Lữ Lương tìm đến người. Lại không nghĩ rằng là Lỗ Kỳ chuyên môn phái tới cam đoan hắn an toàn. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Lỗ thúc hắn, hiện tại thế nào? Hắn bây giờ không có ở đây Long Thủy quận. Một bên, Lữ Lương ngắt lời, Nam Bình quận bên trong ra chút sự tình. Nhạc Sơn thu được Nam Bình quận trưởng mời. Bởi vậy phái Lỗ trưởng lão đi qua giải quyết. Tin tưởng rất nhanh liền hội kết thúc. Bình thường tới nói, nhiều nhất 2-3 tháng thời gian, người liền có thể trông thấy hắn. Chỉ mong đến lúc đó, Lỗ thúc không cần cầm đao đuổi ta liền tốt. Trần Minh lắc đầu, trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút xấu hổ. Tại Lỗ Kỳ trước khi rời đi, đã từng nhiều lần dặn dò qua hắn, để hắn không cần xuống núi. Nhưng mà vẻn vẹn đối phương rời đi nửa tháng, hắn liền theo Lữ Lương cùng một chỗ xuống núi, đặc biệt là còn bị Lỗ Kỳ biết, Lỗ thúc hẳn là sẽ rất tức giận đi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Trần Minh trong lòng nghĩ như vậy nói, nương theo lấy từng trận suy nghĩ thổi qua, trước mắt thời gian không ngắn đi qua, rất nhanh liền đến đêm khuya. Đêm khuya, thừa dịp đội xe dừng lại, ở bên ngoài đóng quân công phu, Trần Minh từ trên xe ngựa đi xuống, chậm rãi đi đến thuộc về mình trong lều vải. Nguyên lực 4.91, võ học Lâm Uyên Đao Pháp có thể tăng lên. Giờ phút này, kinh lịch một ngày hành trình, thông qua Lữ Lương cùng Tà Đao song trọng tăng thêm, vẻn vẹn một ngày thời gian, Trần Minh trên người nguyên lực liền tăng trưởng đến nước này. Tăng lên, lẳng lặng nhìn qua trước mắt nguyên lực bảng, Trần Minh không chút do dự, trực tiếp trong lòng hô, một chút xíu màu tím ánh sáng nhạt bắt đầu lấp lóe. Trên người Trần Minh, một loại nhàn nhạt biến hóa bắt đầu sinh ra, để hắn toàn thân trên dưới khí tức bỗng nhiên biến đổi. Theo nguyên bản trong trầm mặc thu lại, lập tức trở nên khí khái hào hùng hơn người. Chỉ là trong nháy mắt, trên người hắn phảng phất Phật kinh lịch thời gian mười mấy năm. Toàn thân trên dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến hóa. Tại trong quần áo, từng tấc da thịt ngay tại nở rộ nhiệt khí. Nguyên bản còn lộ ra gầy yếu thể trạng lập tức cường kiện đi lên. Giống như là rèn luyện vô số năm thời gian, nguyên lực, 0.33 võ học. Lâm Uyên Đao Pháp, rốt cục, Lâm Uyên Đao Pháp tầng thứ tư, yên lặng đứng tại trong lều vải. Trần Minh lẳng lặng giơ tay lên, nhìn lấy tay mình trường. Giờ phút này bàn tay của hắn nhìn qua cùng lúc trước không có quá lớn biến hóa. Bàn tay nhìn qua tinh tế trắng nõn, một điểm nhìn không ra tập võ bên trong người bộ dáng. Ngược lại như cái thư sinh yếu đuối. Nhưng mà tại này tấm thư sinh yếu đuối bề ngoài xuống, ẩn giấu lại là lệnh người khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Hiện tại ta, nếu là trừ đi đối chiến kinh nghiệm chờ nhân tố, vẻn vẹn dùng tố chất thân thể tới nói, không biết có thể hay không bù đắp được Lỗ thúc. Đứng tại trong lều vải, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Lâm Uyên đao pháp tóm lại chỉ có 4 tầng. Bây giờ Trần Minh cũng đã đem tu hành đến đỉnh. Lỗ Kỳ nếu là không có ngoài ý muốn, nên tối đa cũng là tại cấp độ này. Có lẽ còn kém chút. Hơi suy tư một cái về sau, trong lòng của hắn thầm nghĩ, hắn Lâm Uyên đao pháp hoàn toàn là dựa vào tự thân dị năng tăng lên. Bản thân vẻn vẹn chỉ là Lâm Uyên đao pháp viên mãn sau vốn có tiêu chuẩn. Mà Lỗ Kỳ lại là tại cái môn này đao pháp lên xa vào nhiều năm. Đối với hắn tới nói, tất nhiên muốn mạnh hơn một chút. Huống chi, Lỗ Kỳ mặc dù dùng đao nổi danh, nhưng cũng chưa hẳn không có tu hành cái khác rèn thể pháp môn. Vẫn là phải nhiều tìm mấy quyển bí tịch mới được. Tốt nhất có thể tìm tới nội công bí tịch. Nghĩ đến ban ngày Lữ Lương lời nói, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Lúc này, sắc trời bên ngoài dần dần u ám. Trần Minh suy nghĩ một chút, liền cũng đem trường đao buông xuống, chậm rãi tiến vào ngủ say. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại hơn nửa tháng thời gian về sau, đội xe chậm rãi theo một đầu dài trên đường đi qua. Từ từ đi tới một chỗ trên hoang dã, đi qua con đường này, liền xem như ra Long Thủy quận, cưỡi ngựa đi trên đường, nhìn qua nơi xa ngọn núi cao vút. Lữ Lương mở miệng cười nói, trông thấy phía trước ngọn núi kia à, kia là Hắc Yến Sơn, cũng là chúng ta lần này mục tiêu. Ở một bên, Trần Minh cưỡi một thớt bạch mã, yên lặng đi theo tại Lữ Lương bên người. Hơn nửa tháng thời gian, tại Lữ Lương dạy bảo xuống, hắn cũng miễn cưỡng học được cưỡi ngựa, có thể từ trên xe ngựa đi xuống, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta mấy cái hảo hữu đã ở nơi đó chờ lấy, cưỡi ngựa đi tại đội ngũ đoạn trước nhất, nhìn qua phía trước đã có thể nhìn thấy khổng lồ ngọn núi. Lữ Lương mở miệng như thế nói, theo thời gian trôi qua, đội ngũ tiếp tục chậm rãi đi về phía trước tiến vào. Đại khái đến lân cận hoàng hôn lúc, bọn hắn mới đi đến lần này mục đích, một tòa nhìn qua có chút hẻo lánh thôn trang nhỏ. Lữ huynh, lần này ngươi thế nhưng là tới chậm a. Đội xe đi đến thôn trang bên ngoài lúc, một thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại thôn trang nơi cuối cùng, mấy người đã ở nơi đó chờ lấy. Kia là một đoàn người mặc áo đen, trong đó phần lớn người trên thân đều mặc một thân chế thức màu đen võ phục. Xem ra giống như là theo cùng một nơi đi ra người. Đám người này hết thảy có mười mấy người, trong đó có hai cái cao lớn nam tử trung niên cầm đầu. Lưu huynh, Trương huynh, cưỡi ngựa đi tại đội xe phía trước nhất. Nghe thấy thanh âm, Lữ Lương ngẩng đầu, sau đó giục ngựa đi thẳng về phía trước. Trên mặt tươi cười, đã lâu không gặp, hai vị bây giờ được chứ? Coi như không tệ đi. Tại phía trước, thấy Lữ Lương đi vào trước người, một cái hình dạng thường thường không có gì lạ, thân thể cường tráng mạnh mẽ trung niên hán tử cũng cười cười. Sau đó cúi đầu nhìn về phía Lữ Lương sau lưng Trần Minh. Ánh mắt bên trong mang theo chút nghi hoặc, vị này là, đây là Lỗ Sư Thúc Cao Thứ, cùng Lỗ Sư Thúc thân như con cháu, Lữ Lương mang trên mặt dáng tươi cười. Nhìn qua trước mắt trung niên hán tử mở miệng nói ra. Lần này ta xuống núi, thuận tiện dẫn hắn xuống thấy chút việc đời. Nghe được hắn nói như vậy, trung niên hán tử trên mặt toát ra một chút xem thường. Nhưng nhìn qua Trần Minh, vẫn là mở miệng cười nói. Người trẻ tuổi là hẳn là kiến thức việc đời. Nếu không chỉ là một lòng luyện võ, tương lai xuống núi Hội An không ít thua thiệt. Đến. Sư đệ, vi huynh vì ngươi giới thiệu một chút. Lữ Lương người cười, nhìn qua trước mắt trung niên hán tử. Đối Trần Minh giới thiệu nói, vị này là Đoạn Bi Thủ Trương Cừu, trưởng pháp nổi tiếng Long Thủy, chính là số một hảo thủ. Về phần cái này một vị, là ngoại hiệu Trường Báo Lưu Báo, chính là Trương huynh kết bái nghĩa đệ, đồng dạng là số một hảo thủ. hắn đối Trương Cừu sau lưng một người mở miệng nói ra. Thuận hắn chỉ dẫn, Trần Minh nhìn về phía trước, kia là một cái nhìn qua 10 phần trầm mặc ít nói người thanh niên. Nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi, giờ phút này trầm mặc đứng tại Trương Cừu sau lưng, xem ra tính tình trầm mặc ít nói, lời nói cũng không nhiều. Thấy Lữ Lương vì chính mình giới thiệu, hắn cũng chỉ là cười cười, chưa hề nói một câu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục